Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 241 đến 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Không muốn tha thứ. Thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng cầm nàng trước đó cầm liêm đao tay. Cùng nàng 10 ngón quấn dao. Sự tha thứ của ngươi. Tóc bạc tô triền thanh tuyến tinh tế. Mang theo không nói ra được linh hoạt kỳ ảo. Ta không yêu cầu xa vời. Hai người cái chán đối cái chán. Mà ở giữa hai người. Một viên ôn nhuận bạch châu lóe lên ánh sáng thánh khiết. Chỉ toàn linh châu. Hoàn toàn tinh khiết chỉ toàn linh châu. Hạ ca trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi. Nàng kinh ngạc nhìn qua lơ lửng ở ngực tiết hạt châu trắng. Sau đó giống như là phản ứng tới cái gì bình thường. Ánh mắt chậm rãi bên trên rời. Ngươi nói đúng, tô triển thanh âm thanh cạn, lại giống như là tự lẩm bẩm. Chỉ có án lấy ý nghĩ của mình đi một đoạn, mới có thể biết đạt được những cái kia. Là không phải mình thật chính là muốn. Rõ ràng ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình muốn cái gì. Ta nghĩ cùng với ngươi. Hạ ca cứ như vậy. Đối mặt một đôi sáng long lanh ôn nhuận con mắt. Kia là phúc phận chúng sinh thần minh đồng dạng đôi mắt. Bao hàm thương xót. Cùng trong trí nhớ người kia. Đồng dạng. Lại không giống nhau lắm. Nhưng là ta quá tùy tâm sở dục. Mà lại luôn luôn ở đi tự cho là chính xác đường. Đôi mắt này nhìn chăm chú nàng. Cho nên, hay là ta vĩnh viễn, cũng không chiếm được vật mình muốn. Như ngươi lời nói, ta, tùy tâm sở dục, còn sống. Tô triển chống đỡ lấy trán của nàng. Thanh tuyến linh hoạt kỳ ảo. Làm thế nào, cũng không tìm tới bản thân mình. Hạ ca mê mang bỗng nhiên. Nhớ tới cực kỳ lâu trước đó. Nàng cùng nàng ở lăng khê phía sau núi đường hẹp lần đầu gặp lại. Người này cũng là như vậy. Chống đỡ lấy trán của nàng. Khẽ nói chậm ngữ. Để nàng gọi tên của nàng. Gọi một tiếng tên của ta. Chấm. Nàng đây là. Thế nào? Hạ ca đầu óc trống rỗng. Nàng tốt như nhớ tới đến rất nhiều thứ. Lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ ra được. Chỉ là bản năng hỏi. Vậy ngươi tìm tới bản thân mình sao? Tô triền không nói gì. Chỉ là hướng nàng mỉm cười. Cái nụ cười này tinh khiết. Giống một cái đơn thuần ngây thơ. Lại có một chút giảo hoạt hài tử. Hạ ca con ngươi có chút phóng đại. Ngươi, nàng lời muốn nói còn cũng không nói ra miệng. Bỗng nhiên cảm giác được trong lòng không còn. Sau đó là một tiếng dữ tợn gào thét vang ở bên tai. Đinh tai nhức óc. Ta không thể, a kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A phảng phất thứ gì bị cưỡng ép từ linh hồn bóc ra. Trống rỗng qua đi, chính là xé tâm thống khổ. Hạ ca mở to hai mắt, trên gương mặt trong nháy mắt hiện lên thống khổ mồ hôi. Tô triền ấn xuống bờ vai của nàng. Ôn hòa hồn lực ở họa mệnh bị cưỡng ép bóc ra một nháy mắt quán chú đi vào. Hắc ám âm trầm họa mệnh hồn phách một nháy mắt bại lộ ở thánh khiết bạch dưới ánh sáng. Đang thống khổ thét lên cùng dãy giụa bên trong. Nó liều mạng hướng phía hạ ca duỗi ra xương mù bàn mông lung màu đen xúc giác. Mau cứu ta, van cầu ngươi, chủ nhân, ta chính là ngươi, ngươi là ta hết thảy. A, van cầu ngươi, ta có thể để cho ngài càng mạnh, ngài là ta. Ta một người, ta, sau lưng thanh âm tê tâm liệt phế. Hạ ca nghĩ muốn quay đầu, lại bị tô triền đè xuống đầu. Tóc bạc thiếu nữ thanh âm linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Không nên quay đầu lại. Tô triền nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Muốn ngươi hết thảy người. Đều là ích kỷ lại tàn nhẫn. Nàng cũng là như thế. Cho nên, ngươi muốn thẳng tiến không lùi. Tô triền chậm rãi nhắm mắt lại. Vĩnh viễn không nên quay đầu lại. Vĩnh viễn, không muốn tha thứ nàng. Đừng cho nàng lòng mang may mắn. Vĩnh viễn, a, theo họa mệnh khàn giọng gào thét biến mất hầu như không còn. Hạ ca mờ mịt trợn to mắt. Tô triền thân thể nhẹ nhàng. Bắt đầu đi lên phiêu lên. Nàng theo bản năng đi bắt nàng Huyết Hồng tay áo. Ngươi muốn đi đâu nhi? Lại một lần bắt hụt. Đã từng tóc đen xinh đẹp thiếu nữ áo đỏ. Bây giờ dưới ánh mặt trời. Một đầu sán lạn tóc bạc. Hồng y nhẹ nhàng. Đã từ từ đi lên trên lên. Thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Cứ như vậy. Đi hướng quang mang vạn trượng chỗ. Phảng phất. Vĩnh viễn cũng sẽ không lại rơi xuống. Cặp mắt kia lại mở ra thời điểm. Nhìn xem nàng. Bên trong tình cảm. Càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Chậm rãi. Thẳng đến chậm rãi. Chậm rãi biến mất. Vô tình vô dục. Phổ yêu chúng sinh. Là thần minh. Hạ ca đưa tay. Làm thế nào cũng bắt không được. Vì cái gì. Đã từng chán ghét như vậy người. Nhưng là bây giờ. Lại vô luận như thế nào. Cũng vô pháp kích thích loại kia chán ghét cảm xúc. Tô Triền. Nàng tùy ý thả ra ác linh sơn quỷ mị. Không chút do dự đem nồi vứt cho nàng. Để nàng biến thành người người thóa mạ chuột chạy qua đường. Còn để sư tỷ chúng độc thụ thương hôn mê bất tỉnh. Nàng xấu như vậy. Để cho người ta hận tăng. Trước đó nói không hận. Không phải không hận. Nàng xấu như vậy. Nàng Hạ ca cũng không phải thánh nhân. Làm sao lại không hận đâu. Nhưng là. Không hận nổi. Chỉ là chán ghét. Lại không có cách nào hận nàng. Hạ ca con mắt dần dần mờ mịt thất thần. Khó phân ký ức một nháy mắt hiện lên. Phù quang lược ảnh. Lại một nháy mắt rơi xuống. Tới tới tới. Ta dạy cho ngươi đọc thơ. Đừng đi chân đất đi a, được rồi. Lên đây đi. Làm sao ngốc hô hô. Đi lên ta cõng ngươi a, súp nấm được hay không? Cái gì? Tía tô canh. Không có. Liền cây nấm. Ta, ngươi đừng khóc a trời ạ, đừng giả bộ như vậy giống. Tính toán ta thử một chút đi. Cái gì? Khó uống. Ngươi nói bậy a a. Khó uống ngươi để cho ta đốt cái thứ đồ gì? Ta tin tưởng ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì? Ta đều tha thứ ngươi. Kỳ quái. Phảng phất là kiếp trước phong cảnh. Lại tựa hồ là hắc ám tẩm lăng. Thiếu nữ áo đỏ tiếu dung khuynh thành tuyệt diễm. Đôi mắt lại ẩn lấy một vòng nhàn nhạt phiền muộn. Ở trước đó, ngươi muốn như vậy đối ta nói câu nào? Ngươi muốn nói với ta một tiếng. Gặp lại, A Triền, ấm áp nước mắt trượt xuống khóe mắt. Hạ ca ánh mắt một chút thanh minh. A Triền, quang mang rốt cục dần dần biến mất. Liền đới lấy kia tóc bạc thiếu nữ. Phảng phất giống như thần minh rốt cục quy về trên trời. Lại không hạ phàm thời điểm. Hạ ca trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến thiếu nữ dịu dàng thì thầm. Lòng mang chúng sinh ngày. Vô tình vô dục thời điểm. Ở vũ hóa trùng sinh một khắc này. Ta liền có thể cứu vớt ngươi. Họa mệnh biến mất. Cái kia tóc bạc thiếu nữ. Cũng liền như thế. Biến mất ở chân trời. Cố bội cửu đi tới. Trầm mặc không nói, ngực tổn thương cũng không có cái gì trở ngại. Lấy thực lực của nàng, có đan dược, rất nhanh liền cầm máu. Hạ ca kinh ngạc nhìn trời. Nàng mông lung, tựa hồ đã từng có người ở bên tai nàng tinh tế cười nói. Ta vĩnh viễn là một mình ngươi phúc thần nha. Tô Triền là thần, cố bội cửu dừng một chút. Nói, nàng sớm muộn sẽ trở lại trên trời. Chỉ có hóa thành vô tình vô dục chân chính thần minh. Mới có thể phát huy ra khỏi chỉ toàn linh châu chân chính lực lượng. Chế tài vì thiên đạo sử dụng họa mệnh. Mà chân chính thần minh. Là không có có cảm tình. Chỉ cần nàng vị này di thế đọa thần. Từ bỏ thất tình lục dục. Từ bỏ người yêu năng lực. Từ bỏ thân vì nhân loại tất cả tình cảm. Để chỉ toàn linh châu hoàn toàn vứt bỏ. Họa. Mới có thể trở thành chân thần. Tô Triền nàng đã sớm biết điểm này, cho nên mới không bỏ xuống được. Buông xuống liền không còn có cái gì nữa. Hưởng qua yêu tư vị liền không lại sẽ muốn mất đi, cho nên tình nguyện mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, cũng muốn gắt gao nắm lấy tâm ma của nàng, làm lấy xem thường chúng sinh ma đầu. Tình nguyện nhìn xem Hạ ca tàn sát phàm nhân. Rõ ràng thống khổ như vậy. Lại như cũ Điềm Nhiên như không có việc gì. Điềm Nhiên như không có việc gì tự nhủ. Không quan hệ, những cái kia chỉ là sâu kiến mà thôi. Chỉ cần có thể cùng ngươi đi xuống. Chỉ cần trong mắt của ta có ngươi. Vô luận là cái dạng gì ngươi. Chỉ cần ngươi là ngươi. Chỉ cần ta yêu ngươi. Thần, chúng sinh, ai mẹ hắn hiếm có. Ma đầu có thể yêu một người. Thần lại chỉ có thể yêu chúng sinh. Cho nên nàng là đọa thần. Thống khổ sao? Không, không thống khổ. Nàng là đọa thần. Nàng vốn là hẳn là hư hỏng như vậy. Lưu loát đương nhiên xấu. Nàng nên làm chuyện xấu. Bởi vì nàng thích người kia cũng không chú ý làm chuyện xấu a. Nàng nếu là không xấu một điểm. Nếu có một ngày. Nếu có một ngày người kia phát hiện chân tướng. Phát hiện mình làm rất nhiều chuyện xấu. Nàng đi một mình tại dạng này cô độc trên đường. Hẳn là thống khổ a. Nàng cũng là tên đại phôi đản lời nói. Đến lúc đó. Nàng liền nói cho nàng tự mình làm tất cả chuyện xấu. Như cái ngây thơ tiểu hài tử đang khoe khoang bản thân mình món đồ chơi mới ai tương đối lợi hại đồng dạng. Ngươi làm chuyện xấu à nha? Không quan hệ nha. Ngươi làm mới không tính là gì. Ta mới là xấu nhất một cái kia đâu. Ngươi là người tốt. Ta phải cố gắng giả dạng làm hảo hài tử. Nếu như ngươi là đại phôi đản. Không quan hệ. Kia ta cũng thế, mặc kệ ngươi muốn đi bộ dáng gì đường, lối rẽ cũng tốt, lối rẽ cũng được, ta đã không cách nào cứu vãn ngươi. Ta lợi dụng phúc nghĩa phát thể, vô luận dạng gì đường, ngươi mãi mãi cũng sẽ không cô độc, coi như nhìn xem con mắt của ngươi, sẽ cảm thấy thống khổ, cũng không có quan hệ, tìm không thấy bản thân mình, cũng không có quan hệ, nhưng từng bước một, càng chạy càng sai, người kia còn đang cố gắng đi tới con đường của mình. Nàng nhưng lại không biết lúc nào, ném đi bản thân mình. Hết thảy tất cả, đều là ích kỷ tàn nhẫn lấy cớ. Cho nên, không muốn tha thứ nàng. Từ nay về sau, nàng là thế nhân thần minh, cũng là phàm gian khách qua đường. Hạ ca mờ mịt nói, ta luôn cảm giác mình tốt giống nhớ lại cái gì. Lại hình như cái gì đều không nhớ nổi. Ta thế nào? Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Xem ra Tô Triển cuối cùng thời điểm ra đi. Hay là không muốn để Hạ ca nhớ tới cái gì? Hạ ca nói. Vì cái gì? Ta thật khó chịu. Ta cảm thấy ta khổ sở phải chết. Nhưng là vì cái gì? Cái gì đều nghĩ không ra. Đầu một nháy mắt giống như có rất rất nhiều đồ vật. Cẩn thận suy nghĩ. Một cái chớp mắt lại không còn có cái gì nữa. Nàng giống như đã mất đi một kiện vật rất quan trọng, trọng yếu đến vừa nghĩ tới liền không nhịn được nghĩ rơi lệ. Cố Bội Cửu nhìn xem con mắt của nàng, khẽ thở dài một tiếng, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm thật thấp, không sao, muốn khóc liền khóc đi. Cố Bội Cửu dừng một chút, lẩm bẩm lầu bầu nói, liền lần này ta tha thứ ngươi vì người khác khóc. Hạ ca sững sờ cúi đầu. Trên mặt đất, thấy được một cái cùng nàng giống nhau như đúc khôi lỗi. Người kia linh hồn đã đi. Mà cái này khôi lỗi. Cùng Hạ ca giống nhau như đúc. Nàng ở, vì ai khóc? Chương 242. Hết thảy đều kết thúc. Họa mệnh biến mất, liền đới lấy nó mang tới. Hồn tế. Cũng biến mất hầu như không còn. Hạ ca cúi đầu. Trên mặt đất rơi xuống một con cũ nát con rối. Nàng đem con rối nhặt lên. Mà mọi người nhìn cảnh tượng cùng Hạ ca. Cố Bội Cửu bọn hắn nhìn cũng không giống nhau. Bọn hắn nhìn chính là cái kia cầm bát hoang ống sáo. Cùng Hạ ca dáng dấp giống nhau như đúc người cùng Hạ ca cãi lộn một phen. Sau đó người kia tựa hồ là nổi giận. Thổi lên cây sáo, mang theo vô số khôi lỗi tuôn đi qua. Kết quả bị Hạ ca một liêm đao chặt trên mặt đất. Khôi lỗi cùng ác quỷ hóa thành bụi bặm, máu dội đầy đất, sau đó hóa thành một con cũ nát con rối. Ở huyễn tượng cùng thôi miên dưới. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt khác nhau đứng lên. Cái này con rối cầm bát hoang ống sáo. Còn có thể giả dạng làm người khác bộ dáng triệu hoán ác linh cùng khôi lỗi. Thường nhận mở to hai mắt. Có chút điên. Không, không có khả năng. Các ngươi đều hẳn là chết. Đều nên chết ở chỗ này. Các ngươi, hắn còn chưa có nói xong. Ngực lúc này đau đớn một hồi. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Ánh mắt nổi lên, chằm chằm lên trước mắt người. Diệp Trạch đứng ở trước mặt hắn. Trong tay thương khung chi kiếm không lưu tình chút nào xuyên thấu lồng ngực của hắn. Sẽ chết ở chỗ này chỉ có ngươi. Thanh âm thiếu niên hờ hững. Trong mắt đều là thấu xương hận ý, không có có người khác. Thường Lam kêu sợ hãi. Phụ thân, Diệp Trạch, Thường Niệm cắn răng. Ngươi làm cái gì? Không nên quá phận. Trả lời hắn là một thanh phá vỡ kết giới kiếm quang. Dừng một chút, Diệp Trạch thu hồi bởi vì kích động quăng về phía kết giới kiếm. Thõng xuống đôi mắt, không hiểu nghĩ đến thật lâu trước đó. Cái kia cả lơ phất phơ thiếu niên đã từng nói lời nói. Ngươi không thể luôn sống ở trong cừu hận a, hắn còn nói. A Trạch, ngươi cũng nên nhìn về phía trước. Nếu như hắn gờ yêu ta ết hắn. Băng lãnh thê lương kiếm quang dưới. Nổi bật lên Diệp Trạch hai mắt lạnh buốt. Hắn buông lỏng tay ra. Thường lão tặc thiên cấp thực lực. Cứu còn có thể sống. Hắn sẽ nhìn xem hắn thân bại danh liệt. Nhìn xem hắn. Rốt cuộc không đứng dậy được. Hắn đã không phải là cái kia không có gì cả thiếu niên. Không cần thiết. Để cho mình sống như thế cùng đồ mạt lộ. Kết giới nát. Thường Lam tiến lên muốn đi đem Thường Nhận nâng đỡ. Lại một lần bị người ngăn cản. Hồn tế biến mất. Hậu chi hậu giác mọi người tự nhiên muốn thu được về tính sổ. Diệp Trạch khóe môi có chút khơi gợi lên một tia cười lạnh. Sở Y vịn Sở Giao. Không có ngăn cản Diệp Trạch động tác. Chỉ là đứng xa xa nhìn Hạ Ca. Đen nhánh mắt hạnh bên trong. Mấy phần quyến luyến. Lại có mấy phần không nói ra được ảm đạm. Người bên cạnh dần dần xông tới. Đối Hạ Ca xì xào bàn tán. Nhưng lại làm phiền Cố Bội Cửu. Không dám tới gần. Hạ Ca chính nhìn lấy trong tay đại mộc ngẫu nhiên xảy ra ngốc. Cố Bội Cửu mắt sáng lên. Sâu cảm giác nơi đây không nên ở lâu. Ôm lấy thất thần Hạ Ca. Xa xa đối Sở Y nhẹ gật đầu. Hồng lăng bay múa ở giữa. Chỉ chớp mắt không thấy cái bóng. Ai đi như thế nào? Cái kia là Đan Phong Cố Bội Cửu. Ta biết nàng. Lần trước quần anh làm ta cũng đi. Phi, ngươi còn không biết xấu hổ sách đâu. Bị người đánh đầu không phải đầu mông không phải mông. Ôi, ai bị đánh? Ta đây không phải lười nhác lên sao? Đừng nói nữa. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có hai cái tiểu yêu nữ? Chẳng lẽ, các nàng đi, Tô Triền thực hiện lời nàng nói. Mà nàng Sở Y chỗ yêu người kia. Sở Y nhìn qua các nàng rời đi phương hướng. Có chút thất thần, nghĩ gì thế? Hơi có chút thanh âm khàn khàn bên tai tế vang lên. Sở Y một chút hoàn hồn. Nhìn qua cách đó không xa bị người vây quanh Thường Nhận phụ tử. Cả người trầm mặc nửa ngày. Nói, tỉ tỉ. Sở Giao thanh âm miễn cưỡng, cất giấu chút mỏi mệt cùng vui mừng. Ở đây, phong thành kết giới biến mất, bầu trời một mảnh trong suốt xanh thẳm. Sở Y nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể vịn Sở Giao, nhặt lên trên đất kiếm tuệ, nhu hòa bỏ vào trong tay nàng. Người kia đi, kiếm tuệ rất mềm mại. Mất máu quá nhiều, nửa cái cánh tay đã mất đi chi giác. Sở Giao nhếch miệng lên một cái tùy ý đường cong. Ta biết, Sở Y còn muốn nói điều gì. Bất thình lình, ánh mắt lại bỗng chốc bị một cái tay che lại. Cường đại linh lực lan tràn tứ phương. Mang theo hồn lực, chết đi điệp phách còn sót lại mảnh vỡ. Bắt đầu có chút rung động động. Sở Y thân thể hơi chấn động một chút. Bởi vì tự bạo mà tứ tán hồ điệp mảnh vỡ rung động bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một con vỗ vội cánh hồ điệp. Nhu hòa trôi giạt đến Sở Y đầu ngón tay. con mắt bị ngăn trở. Sở Y nhưng vẫn là có thể dựa vào linh hồn ở đen kịt một màu bên trong thấy rõ ràng kia con bướm dịu dàng bộ dáng. Chỉ là cùng lúc trước có chút khác biệt chính là một mực không trọn vẹn điệp phách, có hồn, dựa vào mình lực lượng phục hồi điệp phách. Sở Giao khí tức hiển nhiên càng yếu ớt, trước mắt cản trở tay có chút vô lực trượt xuống, trước mắt một mảnh sáng tỏ. Sở Giao thanh âm có chút mỏi mệt nói: sinh nhật vui vẻ. Lời còn chưa dứt, Sở Giao mắt tối sầm lại, đầu ở Sở Y trên bờ vai hướng phía nàng nhẹ nhàng khẽ nghiêng. Vô thanh vô tức ngủ thiếp đi. Sở Y giật mình, muốn nói chút gì, nhưng mà bờ môi giật giật, làm thế nào cũng nói không nên lời. Nhiều năm như vậy khập khiễng cùng căm hận, là không thể nào một khi hóa giải. Nàng hận người này đã hận thành thói quen, hận thành bản năng. Có một ngày bỗng nhiên như vậy, thiếu nữ yên lặng đem người đỡ tốt, thon dài lông mi có chút rơi xuống. Những cái kia bị hồn tế bọn thị nữ cũng đã khôi phục thần trí. Gặp Sở Giao cái dạng này dựa vào Sở Y, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao nghĩ muốn đi qua giúp nắm tay. Bị Sở Y ánh mắt quét qua, lại đem tay thu về. Rất nhiều người muốn đến hỏi một chút Sở Y tình huống, đều bị bọn thị nữ ngăn cản. Sở Y vịn Sở Giao, thanh âm nhu hòa hướng đám người giải thích. Vừa rồi phát sinh sự tình nhất thời cũng nói không rõ. Gia tỷ vì bảo hộ ta, bây giờ bản thân bị trọng thương, xin mọi người an tâm chớ vội. Nàng nói những lời này thời điểm, khóe môi y nguyên mang theo tỉnh táo cười ôn hòa, đem ảm đạm cùng mê mang thật sâu giấu ở đáy mắt, điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì thường gia chủ một chút, nàng dừng một chút, khẽ thở dài một tiếng, phá lệ tiếc hận bộ dáng. Thường gia cùng Sở gia hôn sự dừng ở đây, đợi ta hồi gia chủ sau đó, sẽ rộng chiếu thiên hạ. Diệp Trạch ở một bên nhìn xem, chờ Sở Y nói dứt lời, cất bước liền đi tới. Mọi người trông thấy hắn động tác, xì xào bàn tán một phen, tự phát cho hắn tránh ra một con đường. Sở Y nhìn thấy hắn, cũng dừng bước, nghĩ nghĩ, một tay vịn Sở Giao, tay kia cách không một nắm, thiếu sừng rồng quỷ long ngọc thình lình trong tay. Ngươi là đến muốn cái này sao? Sở Y thanh âm thanh cạn, cho mượn nhiều như vậy thời gian, cũng xác thực đến trả lại thời điểm. Diệp Trạch lắc đầu, cái này ngươi cầm đi. Sở Y có chút nhíu mày, hắn an tĩnh nhìn xem nàng nói, coi như là tạ lễ, về phần cảm ơn cái gì, ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao thương khung chi diệu, chính là Sở Y dùng bách quỷ quật âm thầm hiệp trợ hắn cầm tới tay. Chẳng qua là lúc đó Sở Y giấu giếm hắn, nhưng hắn vẫn là mượn Tô Triền miệng biết. Sở Y dừng một chút, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khách sáo một chút, Sở Y quay người muốn đi. Sở Giao trạng thái không tốt, cước bộ của nàng có chút cấp bách. Bên tai lại một lần xuất hiện Diệp Trạch thanh âm, là truyền âm nhập mật. Vừa mới rõ ràng có thể dùng quỷ long ngọc bảo vệ bản thân mình, vì cái gì không lấy ra sao? Ngươi rõ ràng không tín nhiệm nàng, không thích nàng, chán ghét nàng, lại vì cái gì nhất định phải đứng ở sau lưng nàng sao? Hiện tại lại gấp cái gì sao? Sở Y bước chân ngừng lại, vì cái gì không cầm quỷ long ngọc, nhất định phải đứng tại nàng đằng sau? Một lát sau, nàng quay đầu lại, mỉm cười, quên, có lẽ đại khái chỉ là muốn biết bị thân nhân cố gắng bảo vệ được cảm giác là cái dạng gì đi. Lại hoặc là cho mình một cái buông xuống cừu hận cùng thành kiến lý do. Dịu dàng ngân điệp lần nữa bay lên, Sở Y vịn Sở Giao, chậm rãi biến mất ở Diệp Trạch cuối tầm mắt. Tựa hồ tất cả mọi người thu được tha thứ, hoặc là đáy lòng cứu rỗi. Diệp Trạch dừng một chút, cúi đầu nhìn lấy trong tay kim sắc trường kiếm, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy người kia còn có thể tha thứ ta sao? Thương Khung Chi kiếm vù vù hai tiếng, tựa hồ là khinh thường trả lời hắn ngây thơ vấn đề. Diệp Trạch nhếch lên môi, lại nhịn không được có chút cong lên con mắt. Cố nhân ly biệt xác thực khiến người phiền muộn, nhưng cũng còn tốt, miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội. Vô luận là phàm nhân vẫn là thần minh, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn phía vị kia hồng y thần minh rời đi phương hướng. Đầu đội thiên không sáng sủa, nhìn một chút, để tâm tình của người ta cũng không nhịn được tươi đẹp đứng lên. Thiên thanh minh, Tô Triền chỉ toàn Linh Châu chi quang lăn qua vùng trời này mang đất màu mỡ. Thành vì chân thần đồng thời, đem mảnh đất này oán linh, tịnh hóa sau đưa vào luân hồi. Từ đây, phong nguyệt lại không ác quỷ triều, họa thần trở thành quá khứ. Phúc thần quang mang sẽ vĩnh viễn chiếu khắp vùng trời này mang thổ địa. Mang đến vĩnh cửu cùng bình thản an tường. Thường ra chiến dịch qua đi, các môn các phái trong lúc nhất thời sôi trào khắp trốn. Nghe nói không, năm đó cô thành Diệp gia là Thường gia cấu kết ma giáo. Đã sớm nghe nói, lão đầu kia thật không biết xấu hổ. Hắn hiện tại giống như bị trật phạt vào tù. Thân bại danh liệt, thật sự là, hắn cướp được Thương Khung Chi Diệu có hữu dụng hay không chỗ. Nghe nói Thương Khung Chi Diệu cũng chỉ nhận Diệp gia huyết mạch. Phốc, Diệp gia huyết mạch, sợ là thiên vương lão tử huyết mạch cũng khó nhận a. Diệp gia cái kia tiểu công tử bây giờ còn chưa y phục kia được thừa nhận đâu. Không có thừa nhận, vậy làm sao mặc vào? Nói câu dễ nghe, gọi tạm mượn. Ha ha ha, ngươi liền bần đi, bất kể ngày đó phát sinh sự tình đúng là nhiều. Không đề cập tới cái kia phong lão đầu tử. Ngươi biết ác linh sơn sự tình sao? À, nói đến ác linh sơn. Trước kia đan phong trưởng lệnh, cái kia tiểu yêu nữ. Đúng, ta nghe tin tức nói. Thả ra ác quỷ không phải nàng. Cái gì, không phải nàng là ai? Là người của ma giáo vì để cho nàng nhận rõ thân phận. Chế tác khôi lỗi. Giả dùng thân phận của nàng từ ác linh sơn thả ra ác linh. Ngươi nói bậy a, nhận rõ thân phận. Nhận rõ thân phận gì muốn khúc chiết như vậy a, ngươi là không biết. Nếu nói vẫn là Thường gia lão đầu tử kia sai. Năm đó, đợi người này đem năm đó phát sinh sự tình sinh động như thật nói sau khi đi ra. Đối phương giật mình, ý của ngươi là, kia tiểu trưởng lệnh căn bản không biết mình là ai. Ma giáo tìm tới người sau vì đem người. Đương nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, kia Hạ Vô Ngâm không chỉ có riêng chỉ là tiểu tế tử. Đan phong trưởng lệnh, đây chính là toàn bộ phong nguyệt đại lục duy nhất địa cấp luyện đan sư a. Ai không muốn, nói cũng đúng, nhưng bất kể nói thế nào. Nàng tóm lại là tần nguyệt nữ nhi, mà giáo chủ dùng loại thủ đoạn này cũng thực có chút bỉ ổi. Ai nói không phải đâu, nhưng ác quỷ triều giống như cũng là bởi vì nàng bị bình phục. Làm sao có thể, không biết, nhưng người khác đều nói Hạ Vô Ngâm sẽ luyện lấy ác quỷ làm tài liệu vạn hồn đan. Dùng cái này tiêu diệt ác quỷ, cũng không biết là thật là giả. Nhưng, nói đến. Kia lần về sau không còn xuất hiện ác quỷ triều. Lời đồn đại bay lả tả. Lại phảng phất bị người nào dẫn đạo bình thường. Yên lặng khuynh hướng một phương. Thường nhận ở chữa khỏi tổn thương sau trở nên điên khùng khùng. Miệng bên trong đều là cái gì? Nhất thống thiên hạ. Bị người coi như tên điên. Cuối cùng bị trật chế tài. Thường ra cùng sở ra hôn ước tự nhiên hủy bỏ. Đã từng bởi vì Thương Khung Chi Diệu mà cường thịnh nhất thời Thường gia, ở vạn người thóa mạ dưới, bắt đầu đi xuống dốc. Sở Giao trở lại Sở gia dưỡng thương, thật lâu đều không có tin tức. Sở Y chính thức tiếp quản Sở gia loạn thành một bầy sạp hàng. Được sự giúp đỡ của Bách Quỷ Quật, gia tộc chậm rãi lại lần nữa có khởi sắc. Diệp Trạch thì về tới Lăng Khê Phong tu luyện. Diệp phu nhân cũng tạm bị dàn xếp ở Lăng Khê Phong dưới núi. Chật đã bỏ hạ ca lệnh truy nã. đồng thời đang bị nắm ở mấy cái ma giáo cao tầng lộ ra dưới. Tra rõ ràng ác linh sơn chân tướng, công bố tại thế, rửa sạch Hạ Ca phóng thích ác quỷ hiềm nghi. Hạ Ca là khôi lỗi sư chuyện này, trong mắt của mọi người cũng khó bề phân biệt đứng lên. Có người nói nàng là, dù sao nàng lại thế nào trong sạch, cũng là ma giáo tiểu tế tử. Có người nói nàng không phải, bởi vì ác linh sơn bại lộ cái kia cùng Hạ Ca giống nhau như đúc. Khôi lỗi sư, là ma giáo dùng để mê hoặc đám người. Dù cho Hạ Ca có bát hoang ống sáo, nhưng không có người thật gặp qua Hạ Ca thao túng khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, thật thật giả giả đều không thể nào biết được, mà thân là tất cả lời đồn đại trung tâm cố bội cửu cùng Hạ Ca. Từ khi Thường ra chiến dịch sau tựa như là mất tích bình thường. Rốt cuộc chưa nghe nói qua hai người tin tức, giống như là lại cũng sẽ không xuất hiện đồng dạng. Hay là, xác thực sẽ không lại xuất hiện. Ai biết được, .. Chương 243. Oan chi đại đầu, du dương ống sáo tiếng vang lên đến, dài đằng đẵng bay lên, sóng biếc nhộn nhạo, cầu nhỏ thuyền con, chống đỡ cao người mang theo mũ rơm, dài cao ở xanh biếc nước hồ bên trên đẩy ra từng tầng xinh đẹp gợn sóng. Bụi bụi tròn trịa lá sen ở xanh biếc nước hồ bên trên nhuộm hoa sen nở rộ ửng đỏ sắc cùng màu tuyết trắng. Mấy cái chàng nghịch cạc cạc đem đầu vùi vào trong nước. Tựa hồ rất quyến luyến tuyệt vời này tiếng sáo. Ở bụng cùng tiếng sáo hai bên cân nhắc một chút. Cuối cùng lưu loát từ trong nước giơ lên tuyết trắng cái cổ ngạnh. Mang theo một chuỗi óng ánh bọt nước đồng thời. Điêu lên một con cá nuốt xuống bụng. Sau đó duỗi cổ, cạc cạc cạc cho tiếng sáo nhạc đệm. Đón thiên liên lá vô tận bích. Chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Thiếu nữ áo đen mắt như linh miêu. Trong tay thon một chi nhuộm một tia huyết sắc sáo ngọc. Nàng ngồi ở cao cao tiểu đình trước đó. Đen nhánh gạch ngói nổi bật lên nàng màu da tuyết trắng. Nơi xa núi cao trùng điệp. Màu xanh biếc lan tràn vô biên vô hạn. Tiếng sáo ngừng. Chống đỡ cao người đem thuyền con vạch bên bờ. Tháo xuống mũ rơm. Ngửa đầu hướng phía thiếu nữ trông đi qua. Đen nhánh con mắt vung lấy ngày mùa hè cháy mạnh ánh nắng. Lại hóa thành một mảnh tinh tế tỉ mỉ nhu hòa. Môi đỏ mắt đen, càng nổi bật lên da kia trắng nõn cơ hồ có thể chảy ra nước. Cố bội cửu thanh âm nhạt nhẽo. Xuống đây đi, mặt trời lớn, Hạ Ca không nói lời nào. Cố bội cửu thanh âm chậm rãi. Còn đang tức giận, Hạ Ca không nói lời nào. Nắm vuốt cây sáo, mấy cái cất bước lại không thấy cái bóng. Mấy cái con vịt nước cạc cạc cạc vỗ vội cánh bơi tới cố bội cửu thuyền nhỏ trước. Liều mạng dùng cánh vuốt mặt nước, biểu đạt bởi vì nàng mà bản thân mình không có âm nhạc nghe phẫn nộ. Cố bội cửu khẽ thở dài một hơi, tự nhủ, nghe nói cái này bích nguyệt trên hồ chàng nghịch phá lệ màu mỡ. Cạc cạc cạc. Thông minh con vịt nước đều cảm giác không được bình thường. Nhào vỗ một cái cánh biểu thị kháng nghị về sau. Cấp tốc vạch lên chân đi. Chỉ có một con rõ ràng vịt còn đang liều mạng biểu đạt bất mãn của mình. Cố bội cửu con ngươi đen nhánh như có như không quét cái này con vịt một chút. Kia con vịt miệng rất dài. Cánh cũng rất lớn. Còn không có kịp phản ứng đồng bạn của mình cũng bị mất. Còn đang liều mạng đập nước, vỗ cao ba thước, phá lệ có sức sống. Cố bội cửu có chút híp mắt lại, sau đó ngồi xổm xuống. Nguyên lai không phải con vịt, là đầu to nga, hầm đứng lên hẳn là rất thơm đi. Hạ Hạ mấy ngày nay tâm tình không tốt, làm nồi nga cũng không phải là không thể được. Con vịt, không, đầu to nga giật mình không đúng. Bốn phía đã một con vịt cũng không có. Dùng mình ở giữa, ngao ngao kêu hai tiếng. Sau đó cơ trí đem đầu, siêu, thò vào trong nước. Ta nhìn không thấy ngươi, ngươi nhìn không thấy ta. Chấm, cơ trí. Cái này cơ trí đầu to nga bị cố bội cửu không lưu tình chút nào nhấc lên bản thân mình to mọng lớn cánh. Mấy cái Thuấn Di ở giữa liền cùng nước của mình con vịt các đồng bạn rưng rưng xua tan. Thật cơ chí a, hệ thống, còn không có chậm tới a. Hạ ca buồn buồn, một tiếng, hệ thống cho Cố Bội Cửu nói tốt. Nàng cũng là vì ngươi tốt. Dù sao việc này nói đến xác thực vô cùng. Ân, hạ ca lạnh siêu siêu nói. Ngươi cũng ít cho ta giả ngu. Ta không tin ngươi cái gì cũng không biết. Hệ thống nói. Ta đây cũng không phải là không có cách nào nha. Lại nói ngươi biết lại có thể thế nào. Hạ ca có chút siết chặt nắm đấm. Ta biết xác thực không thể thế nào. Nhưng là ta cũng không muốn bị người đương đồ đần đồng dạng mơ mơ màng màng. Cái gì cũng không biết. Từng bước, đều là như thế này. Đại sư tỷ là như thế này. Tô Triền là như thế này. Vô Địch Khôi cũng là như thế này. Hạ ca hung hăng đập một cái cây. Cái gì a, làm ta cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Để ta đã biết lại có thể thế nào. Họa mệnh, không phải liền là họa mệnh sao? Không phải liền là bị họa mệnh phụ thể sao? Không phải liền là, hạ ca cắn cắn răng hàm, mà hết thảy căn nguyên đều có giải thích. Huyết sắc ác mộng, giữ tợn tiếng cười. Còn cũng có trước ở ma giáo thời điểm Tô Triền để nàng cảm thấy cái hiểu cái không lời nói. Hạ ca nắm đấm gắt gao nắm chặt. Cuối cùng có chút chán nản buông ra. Nàng xác thực, không thể thế nào. Nàng cái gì đều làm không được. Nếu như, nghĩ đến Tô Triền, hạ ca tâm tựa như là bị người hung hăng đánh mấy quyền đồng dạng. Đau không chịu nổi. Nàng thật giảo hoạt. Hạ ca dựa cây. Vô lực ngồi xuống, cúi đầu thấp xuống, trắng nõn tay bưng kín mặt. Ta cái gì cũng không biết thời điểm. Cứ như vậy đi, thật là một cái hỗn đản. Hỗn đản thấu, ngay từ đầu làm sự tình cứ như vậy tùy hứng làm bậy. Tùy hứng làm bậy làm cho người ta chán ghét sự tình. Tùy ý cho nàng xem hết nàng xấu đến mức nào nhiều tùy hứng nhiều làm cho người ta chán ghét thời điểm. Bỗng nhiên liền đem bản thân mình đóng gói thành thuần khiết thiên sứ. Phủi mông một cái đi. Cái này tính là gì? Ngay cả cái để nàng nói xin lỗi cơ hội đều không thể cho nàng lưu lại. Hệ thống nói. Ngươi vừa vặn lượng thông cảm tâm tình của người ta à? Hạ ca không ngẩng đầu. Hệ thống nói tiếp. Người ta làm đủ trò xấu ở ngươi nơi này đem độ thiện cảm soát thành âm. Muốn là cho ngươi cơ hội nói chuyện. Ngươi một câu cho người ta hy vọng. Hạ ca hít mũi một cái. Tiếng trầm nói. Ngươi nói chuyện làm sao lại như vậy không xuôi tai sao? Hệ thống ngầm thầm hừ một tiếng. Càng không xuôi tai còn chưa nói đâu. Nàng không cho ngươi nói chuyện. Hẳn là sợ bản thân mình lại cử động dao. Hệ thống nghĩ nghĩ. Ngược lại là nhìn rất thoáng. Nàng còn muốn thành thần cứu ngươi a, nàng nhất định là đang nghĩ. Nếu là dao động lời nói, ngươi phải làm sao nha? Ngươi để nàng tìm tới chính mình đường. Hệ thống nói, cho nên, nàng cũng nghĩ để ngươi hảo hảo đi con đường của mình đi. Kia vốn chính là nàng ứng nên đi đường. Ngươi bất quá là đã sớm một chút mà thôi. Hệ thống nói. Thân là phiến đại lục này duy nhất thần minh huyết mạch. Kiểu gì cũng sẽ trở về trên trời. Vô luận là sớm là trễ. Hạ ca đột nhiên nói. Ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Sau đó cho ta liều mạng giả ngu. A, Vô Địch Khôi. Hệ thống. Hạ ca nói. Ta cảm thấy ngươi biết quá nhiều. Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích cho ta một chút sao? Hệ thống, ngươi muốn biết cái gì? Hạ ca dọn dẹp một chút tâm tình. Hững hờ từ dưới đất nắm chặt rễ cỏ đuôi chó. Trước hết từ đời trước nói đi. Hệ thống, a, bên trên, ngươi nào có cái gì đời trước a, ha ha. Hạ ca cười lạnh một tiếng. Ngươi ít cho ta giả ngu. Thật coi ta cái gì đều không nhớ rõ. Hệ thống một người ha ha xong rồi cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Chỉ có thể nhỏ giọng thăm dò. Ngươi nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ cái gì? Hạ Ca bên tai tựa hồ lại về vang lên thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ thanh âm. Trời lớn tội, ta thay ngươi chuộc. Bạch Y nhẹ nhàng, xác chết khắp nơi, người kia thì thầm lại ấm áp để cho người ta muốn rơi lệ. Hiện tại nàng còn đang tức giận nàng chọc tức đâu. Làm sao già nhớ nàng a? Cái này khiến nàng làm sao tức giận. Hạ Ca dừng một chút, không được tự nhiên đem cỏ đuôi chó để qua một bên. Ta nhớ được nhiều thứ. Ngươi nói trước đi một cái ta nhìn ngươi có hay không nói láo. Vô Địch Khôi nghĩ nghĩ. Từ nơi nào nói sao? Ngay từ đầu, Vô Địch Khôi nói. Kia ta thẳng thắn liền bắt đầu lại từ đầu nói. Lại nói cái này toàn bộ vũ trụ là nguyên do vô số vị diện cùng thứ nguyên thế giới tạo thành. Ta là trong đó ưu tú nhất vị diện kỹ năng hệ thống. Một trong, có thể ở từng cái thứ nguyên bên trong xuyên qua. Truyền bá ta giới vĩ đại khôi lỗi thuật. Hạ Ca, nói tiếng người. Vô Địch Khôi ngượng ngùng nói. Khục, mặc dù ta rất ưu tú. Nhưng ta khôi lỗi thuật đều cấp quá thấp. Cần một người cho ta thăng cấp một chút. Người kia ánh mắt gì a? Cao thứ nguyên đều có công nghệ cao. Khôi lỗi thuật không có tác dụng lớn còn lãng phí. Không phải, tương đối mà nói tương đối tiêu hao túc chủ điểm tích lũy năng lượng. Cho nên có rất ít oan đại đầu. Khục, cho nên ta cũng chỉ có thể đi thấp thứ nguyên nhặt cái để lọt. Tìm oan lớn, không. Tìm căn cốt thanh kỳ nhân cho ta góp nhặt điểm tích lũy năng lượng để cho ta thăng cấp đi cao thứ nguyên lữ cái du lịch cái gì. Hạ Ca mặt không biểu tình. Ngươi vừa mới nói là lãng phí đi. Còn có oan đại đầu đúng không? À, cho nên nói ngay từ đầu nàng liền là cái oan đại đầu. Vô Địch Khôi nói. Oan đại đầu cái gì trước để một bên. Ta nhưng là rất hiền lành. Lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi đẩy ra một cái băng qua đường lão nãi nãi. Sau đó mình bị xe đụng chết. Lúc đầu nếu như không có ta. Xác thực là như vậy. Hạ Ca, a, một tiếng. Một mặt che đậy. Ta chết đi. Ta không phải người thực vật sao? Không phải. Ta như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Hệ thống lạnh siêu siêu nói. Ta nói rồi nếu như không có ta. Cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm? Đừng cao hứng quá sớm. Kia lão nãi nãi là cái trung niên lão bà trang điểm chuyên môn người giả bị đụng xe sang trọng. Lúc đầu người ta là có kỹ thuật có mục đích có năng lực một lần người giả bị đụng. Không đợi người ta nước chảy mây trôi thi triển thân thủ. Người cái này khẽ vươn tay trực tiếp đem người lau tới bảo ích bên trên đẩy thành bị vỡ nát gãy xương. Cái này còn chưa tính. Chính ngươi dứt khoát trực tiếp đi gặp Thượng Đế. May mắn không phải là thật lão nãi nãi. Không phải vậy cái này đẩy hai người các ngươi đến cùng đi gặp Thượng Đế. Hệ thống nghĩ nghĩ. Tổng kết. Kết thúc ngữ lời nói. Câu nói kia nói như thế nào tới. Sinh vĩ đại chết xấu hổ. Hạ Ca. Tốt tốt. Đừng nói nữa. Mặc dù choáng váng điểm. Nhưng nói thế nào cũng là một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta quyết định để nhân sinh của ngươi vĩ lớn một chút. Thỏa thích phát ra ngươi kia nhiệt huyết tâm địa nhiệt lượng thừa. Hệ thống nói, ta liền để ngươi đến nơi này. Làm đi vào thấp thứ nguyên. Liền là thế giới này trao đổi. Ngươi hiện đại vốn hẳn nên chết đi thân thể biến thành người thực vật. Ngươi cũng bởi vậy có thể phục sinh. Hạ Ca lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là thế. Kia sau đó thì sao? Về sau chính là của ngươi đời trước. Hệ thống cân nhắc một chút. Nói như thế nào đây? Tổng kết một chút lời dạo đầu đi. Vẫn là câu kia. Sinh vĩ đại. Chết. Xấu hổ. Hạ Ca. Ngậm miệng đi. Cái này vô luận là làm lời dạo đầu vẫn là kết thúc ngữ. Nàng đều không muốn nghe. Chương 244. Mỹ nhân như ngọc, ánh nắng xuyên qua nhỏ vụn lá cây khe hở. Đánh tầng tiếp theo tầng sáng tỏ óng ánh quang ảnh. Hạ Ca đem đầu tựa tại thô ráp trên cành cây. Nghe Vô Địch Khôi ở bên tai giảng thuật cái kia tựa hồ rất xa xôi. Lại như từng quen biết cố sự. Nàng ở chỗ này nghe, nghe đã từng hết thảy, giống như là nghe người khác cố sự, mộng đồng dạng không chân thiết. Cái kia trong chuyện xưa, có một cái sống được tiêu sái khôi lỗi sư, thích một cái tên là Sở Thi công chúa. Vì để cho công chúa đạt được thiên hạ, cuối cùng từng bước đi hướng hủy diệt. Mà ở nàng đường xuống dốc bên trên, có một vị bạch y nhẹ nhàng thứ nhất khôi lỗi. Còn có một cái hồng y ngạo kiều tiểu cô nương. Bạch y khôi lỗi cùng ngạo kiều tiểu cô nương một mực yên lặng thích khôi lỗi sư. Một cái trầm mặc ít nói, một cái lộ rõ trên mặt. Kia khôi lỗi sư có thích hay không cái kia khôi lỗi sao? Hạ ca cảm thấy môi có chút điểm khô ráo. Nàng liếm liếm môi, nhìn qua bà xa ánh nắng. Trong đầu nghĩ đến cho Tương Tư đặt tên trước đó. Nhìn thiếu nữ mặc áo trắng kia bóng lưng. Cô độc lại tịch liêu. Giống như là đi một mình qua rất tháng năm dài đằng đẵng. Làm cho đau lòng người. Hệ thống nói, có thể là thích a. Dù sao công chúa của nàng đã công thành danh toại. Mà khôi lỗi lại vẫn luôn ở bên người nàng. Hạ ca nói, kia nàng thật là cặn bã a. Nghĩ thích ai liền thích ai. Vô địch khôi thanh âm mang theo một chút tha thứ. Ta không cảm thấy, thích người thả vứt bỏ ngươi thời điểm. Đi thích một cái thích ngươi người. Cũng là một loại viên mãn. Dù sao người không phải sắt thạch, kiểu gì cũng sẽ cô độc. Hệ thống dừng một chút, nói, dù sao cả đời như vậy dài dằng dặc, không có mấy cái 10 năm có thể đợi. Vô địch khôi sở dĩ tha thứ như vậy, đại khái là bởi vì nó cùng Hạ Vô Song cùng một chỗ. Chân thực trải qua những cái kia cô độc thời gian, đương Hạ Vô Song một người tưởng niệm công chúa của nàng thời điểm. Luôn có cái ai tại sau lưng, tại cái kia vừa quay đầu lại liền có thể nhìn địa phương. Chỉ muốn quay đầu, liền có thể lơ đãng thấy được nàng trầm mặc đứng sau lưng ngươi. Áo trắng như tuyết, bình chân như vải, đó là một loại không có gì sánh kịp an tâm. Thay đổi một cách vô tri vô giác, lặng yên không tiếng động, để ngươi cảm thấy, vô luận lúc nào. Vô luận ngươi đang làm cái gì? Vô luận ngươi ở đâu? Vô luận ngươi vì cái gì tinh thần chán nản? Nàng cứ như vậy sau lưng ngươi. Cùng ngươi vượt qua. Nàng sẽ cùng ngươi vượt qua các ngươi đợi người nào đó 10 năm. Vượt qua kế tiếp không người có thể đợi 10 năm. Vượt qua tâm như bàn thạch lại một cái 10 năm. Cùng ngươi vượt qua ngươi cả đời có thể đếm được trên đầu ngón tay một cái. Lại một cái 10 năm, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Hạ Vô Song là lúc nào phát hiện mình thích người kia sao? Hệ thống suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra được. Có thể là bởi vì nó chỉ là cái hệ thống, không cách nào thật sự hiểu rõ nàng. Cũng có thể là Hạ Vô Song cái kia nội tâm cô độc 10 năm. Có quá nhiều ngoái nhìn liền có thể nhìn người kia trong nháy mắt. Bắt đầu tại làm bạn. Rốt cục tâm động, mà có thể để cho Hạ Vô Song khả năng đối cố bội cửu động tâm trong nháy mắt. Thật sự là quá nhiều. Quá nhiều. Kia, Tô Triển sao? Hạ ca hỏi. Tô Triển là đọa thần. Khôi lỗi sư vẫn luôn hy vọng nàng có một ngày có thể thả lỏng trong lòng ma. Thật trở về trên trời. Hệ thống nói. Cho nên thật không cần thương tâm. Kết quả này. Hẳn là năm đó ngươi hy vọng nhất nhìn. Hạ ca vươn ra tay. Nhìn qua lòng bàn tay vân tay. Ta luôn cảm thấy còn giống như quên đi thứ gì trọng yếu. Chợt lóe lên trong nháy mắt. Cô độc trên vách đá. Có người đối cái kia quần áo đỏ cô nương nói. Biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay. Hệ thống. Ha ha. Không có đi. Vô địch khôi không có nói ra Hạ Vô Song thật lâu trước đó câu kia. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Nó cảm thấy đã không có cần thiết. Như vậy nói ra, ngoại trừ đồ gây thương tâm, không có cái khác tác dụng. Rời đi người sống đang nhớ lại bên trong. Sống đang nhớ lại bên trong người. Tha thứ hay không, không thể nào nói đến. Kết cục như vậy. Đã là tốt nhất, Sắc trời chậm rãi chậm, óng ánh sáng long lanh ánh nắng chậm rãi ảm đạm xuống. Xanh biếc lá cây cũng nhiễm lên mấy phần ánh nắng chiều. Hạ Ca nghe họa mệnh đản sinh nguyên nhân, thần bí tế tử, nghe được Khôi Lỗi sư cùng thủ lĩnh của nàng ở Trường An bên ngoài hiểu lầm thời điểm. Nhịp tim phá lệ lợi hại, phảng phất một cái nghe nhàm chán chuyện xưa độc giả, rốt cục đối cố sự sinh ra trung tình, phảng phất giống như thân lâm kỳ cảnh, đã mất đi lý trí một đường đồ sát Khôi Lỗi sư. Được yêu nàng Khôi Lỗi gắt gao ôm vào trong ngực, nàng nói với nàng, trời lớn tội, ta thay ngươi chuộc, kết cục là cái gì đây? Hạ Ca hỏi, kết cục là Hạ Vô Song từ bỏ hết thảy, lựa chọn hình thần câu diệt. Vô Địch Khôi nói, dựa theo pháp tắc, đúng là như vậy, nhưng là nói như thế nào đây? Yêu tú ta luôn luôn có thể chui điểm quy tắc chỗ trống. Ta trước đó đi pháp tắc lỗ thủng lưới chuyên môn tra xét làm sao trốn thuế. Không phải trốn thuế lậu thuế. Khục, là chuyên môn tra xét làm sao che đậy pháp tắc con mắt. Sau đó tìm được phương pháp. Hạ Ca, tình cảm các ngươi hệ thống còn có lợi dụng sơ hở chuyên khu A, khó trách bình thường hố lên nàng đến xe nhẹ đường quen không chút nào nương tay. Đơn giản tới nói, liền là bắt ngươi một khối hồn phách làm bộ ngươi còn ở lại chỗ này cái thứ nguyên tiếp tục nhiệm vụ. Hệ thống nghe vào có điểm tâm hư, sau đó đem ngươi còn lại hồn phách trục xuất về hiện thế, để ngươi phục sinh, nhưng là ta cứu được ngươi về sau, năng lượng hao hết, hoàn toàn không có cách nào lại cao thứ nguyên ngốc thật lâu. Mà lại tam thứ nguyên cùng cái này thứ nguyên thời gian đối với lưu cũng không giống. Vô Địch Khôi nói, chỉ có thể tìm một chỗ ổ, đợi đến thiên mệnh chi tử ra ngoài gửi lại ở trên người hắn khôi phục nguyên khí. Bởi vì ta cùng cố bội cửu ước định qua, đợi đến thiên mệnh chi tử xuất hiện thời điểm, liền đưa ngươi khối kia tàn hồn chuyển sinh đến thiên mệnh chi tử mặt đối lập. Cũng chính là Tần Song trên thân. Vô Địch Khôi nói thầm hai tiếng. Đoạn thời gian kia thật sự là hỏng bét. Tinh tế, không biết tên chim chóc tiếng kêu vang lên. Sắc trời đã tối, mệt mỏi chim về tổ. Rất êm tai, hệ thống, nhưng là ngươi biết, đây chỉ là tạm thời che đậy pháp tắc biện pháp. Chân chính muốn để ngươi sống sót vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Ca kỳ quái hỏi, ta tới đây phải hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống nói, hai con đường, một loại là triệt để đánh bại thiên đạo, dùng cấp cao nhất khôi lỗi thuật hủy đi thế giới này. Dẫm lên thế giới này thì cốt bước vào cao thứ nguyên. Hạ Ca, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng sao? Hệ thống thanh âm an tĩnh lại, thậm chí nghe vào có chút lãnh khốc. Ta không có làm xuân thu đại mộng, dù sao thế giới này thật chỉ là một quyển sách. Hạ Ca phản ứng trong chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng. Ta ngay từ đầu nhiệm vụ có phải hay không liền là cái này lộ tuyến? Hệ thống không trả lời thẳng, nghe vào còn đắm chìm trong đạp khôi lỗi hệ thống đỉnh phong. Một cái tay hủy thiên diệt địa vọng tưởng bên trong. Thật sự là, cái này có cái gì tốt do dự. Không phải thế giới vong liền là ngươi chết. Đây chỉ là quyển sách. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ không thể người trong thiên hạ phụ ta biết hay không? Có chút truy cầu được hay không? Hạ Ca, hệ thống, đương nhiên lúc đầu theo kế hoạch là muốn để ngươi đi đường này. Nhưng là ta trước đó năng lượng hao hết xuống đây thời điểm ném hỏng nhiệm vụ cùng trong trí nhớ trụ cột. Hạ Ca, hệ thống, bất kể tính ngươi may mắn, cũng nhiều thua thiệt có tô chiên, ngươi mới có thể đánh bậy đánh bạ đi thứ hai con đường. Hạ Ca quyết định từ bỏ suy nghĩ loại thứ nhất không có phát sinh đáng sợ khả năng đồng thời cũng vô nhân đạo may mắn một chút Vô Địch Khôi rớt bể. Đầu óc. Thứ hai con đường, hệ thống, thứ hai con đường, hoàn toàn tiêu trừ ngươi tồn tại qua dấu hiệu, tiêu trừ thiên đạo đối ngươi, thiên khiển, bao quát ác linh sơn còn có cái khác ngươi làm qua hết thảy. Nói cách khác, nguyên do ngươi mà sinh ra chính diện ảnh hưởng có thể không cần phải để ý đến. Tỷ như thật đáng mừng thế giới này khôi lỗi sư nhân số đại lượng gia tăng. Cái này phi thường có lợi cho vũ trụ Avan hóa phát triển. Hệ thống chém đinh chặt sắt nói. Nhưng là trước kia sinh ra ảnh hưởng trái chiều nhất định phải biến mất. Cũng chính là, cứu vớt, hạ ca, nếu là nàng nhớ không lầm. Vừa rồi trong chuyện xưa, khôi lỗi thuật là dẫn đến ác quỷ nguyên nhân A, Tô Triền đã đem ác quỷ đều tịnh hóa. Khởi tử hoàn sinh khôi lỗi thuật sẽ không lại sinh ra ác quỷ. Nhiều nhất là vỡ vụn linh hồn, hình thành y mị. Hệ thống nhìn ra hạ ca oán thầm, giải thích một chút, hạ ca nghe được Tô Triền danh tử, có chút ảm đạm một chút, lại nói sang chuyện khác hỏi, cho nên ném hỏng đầu về sau ngươi cho ta tuyển thứ hai con đường sao? Hệ thống tỉnh táo nói, không, cũng không có, ta lựa chọn tuyên bố trung lập nhiệm vụ tuyến, trung lập nhiệm vụ tuyến, liền là hai bên nhiệm vụ hỗn loạn phát hạ đi. Hết thảy hậu quả đều có khả năng, nhưng là hai đầu tuyến thành công khả năng toàn bộ giảm mạnh. Dù sao ngươi không thể một bên cứu vớt thế giới một bên hủy diệt thế giới đúng thế. Hạ ca, hệ thống rất nhanh liền nói. Nhưng là không quan hệ, Tô Triền thành thần về sau. Ngươi thiên khiển họa mệnh biến mất, ác linh cũng đã biến mất. Nguyên do ngươi sinh ra ảnh hưởng trái chiều đều không tồn tại. Ta có thể mượn cơ hội này chui cái lỗ thủng, đem ngươi ngụy trang thành hoàn toàn chưa có tới thế giới này dáng vẻ. Pháp tắc đã mất đi bên B, liền sẽ phán định hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phạm sai lầm. Hạ ca nghe vậy, có chút áy náy, nhiệm vụ phạm sai lầm về sau. Hệ thống muốn gánh trách nhiệm A, vô địch khôi thật sâu thở dài. Đúng vậy A, bởi vì ngươi. Yêu tú ta không lâu sau đó liền bị nhốt vào vũ trụ lao động cải tạo cục tiếp nhận cải tạo lao động. Không có cái 108.000 năm sợ là không ra được. Hạ ca quyết định tha thứ nó tất cả sai lầm. Hệ thống, phi, ngươi tin a, hạ ca nói. Ngươi đã cứu ta, ngươi nói cái gì ta đều tin. Hệ thống, nhìn hạ ca thái độ như vậy chân thành, vô địch khôi ngược lại có chút biên không nổi nữa. Cuối cùng hừ một tiếng, không có việc gì, hạ ca vẫn cảm thấy trong lòng kìm nén, nói, ngươi chớ miễn cưỡng bản thân mình, làm sao có thể không có việc gì, bình thường thất thủ quẳng cái chén còn phải bồi đâu. Vô địch khôi phát ra kẻ già đời giống như quỷ dị tiếng cười. Thật không có sự tình, ta cho ngươi biết đi, ở vũ trụ quản lý xử lý, ta vô địch khôi làm là chứng giả. Hạ ca, hệ thống đắc ý nói, đầu năm nay ngu xuẩn túc chủ nhiều như vậy, không đồng nhất tay an bài hai tay chuẩn bị, ta ra ngoài hỗn cái giám nha, sớm bị ngu xuẩn túc chủ hố chết rồi, ngu xuẩn túc chủ hạ ca, được rồi, xem ở người ta cứu mức của mình, dù sao lấy trước, cũng thật đủ rồi ngu xuẩn, trời chiều dần dần trầm xuống, hạ ca nghĩ. Cần phải trở về, nàng đứng lên, phủi phủi quần áo bên trên bụi bặm, đi vài bước, lại dừng lại, nàng nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, vì cái gì nhất định phải cứu ta sao? Hệ thống không phải nói nó khuyên qua hạ vô song để nàng cầu. Nhưng lúc đó, hạ vô song lựa chọn vẫn là thần hồn câu diệt, vì cái gì hệ thống vẫn là bốc lên lớn như vậy phong hiểm muốn cứu nàng. Hệ thống nói, ngươi bây giờ muốn chết phải không? Hạ ca, hệ thống nói, ngươi nhìn, chết tử tế không bằng lại còn sống đi. Nó nói, người cả một đời dài như vậy, ai biết ngươi sau một khắc ý nghĩ là cái gì? Hôm nay muốn chết, ngày mai muốn sống, ngày kia muốn chết lại muốn sống. Còn sống bây giờ còn có thể cùng người nói chuyện cái tiểu luyến yêu phát cái tính tình. Sinh xong tức giận còn có cơ hội hối hận. Ngươi nhìn nếu là thật chết đi đâu tìm đẹp như thế lão bà đi. Ngươi nói đều là ta chết đi thế nào thế nào. Hạ ca trầm mặc một hồi. Nói, lại không nói ngươi vì cái gì nhất định phải cứu ta. Ồn ào hệ thống một chút an tĩnh lại. Nửa ngày, nó nói, bởi vì ta nói qua, ta là thiên phú của ngươi dị bẩm. Vô địch khôi nói, câu nói này, ta cũng nói với hạ vô song qua. Trăng sáng ngôi sao phồn, nó nói, ta chỉ dẫn nàng bước vào khôi lỗi sư con đường. Nàng mỗi lần đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí sửa cũ thành mới. Biên ra khỏi ưu tú hơn thuật pháp truyền bá cho thế nhân. Lúc kia ta ở hệ thống giới lần có mặt mũi. Khục, nhưng ta tồn tại. Chính là vì hoàn thiện cũng không hoàn thiện khôi lỗi thuật. Đồng thời để bọn chúng ở túc chủ thăm dò hạ trở nên càng cường đại càng hoàn mỹ hơn. Hệ thống nói. Cũng thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy năng lượng, hoàn thiện bản thân, nó nói, thanh âm có chút nhỏ lại. Cho nên, nàng đối khởi tử hoàn sinh thuật cảm thấy hứng thú thời điểm. Ở biết rõ, ta không có tận lực ngăn cản nàng. Ta không thể xem như thiên phú của nàng dị bẩm. Hệ thống thanh âm trầm xuống. Cho nên, ta lựa chọn cứu nàng. Thì ra là thế. Hệ thống thanh âm lại sâu nhị lang đứng lên. Bất quá ta hiện tại cũng không thẹn với lương tâm. Người có nhà có vợ. Đều là đời trước phá sự. Khẳng định cũng không thèm để ý hi hi ha ha. Hạ ca chính muốn nói cái gì. Ngẩng đầu một cái. Liền thấy được người kia đạp trên ánh trăng. An tĩnh nhìn xem nàng. Đen nhánh sợi tóc chiếu đến trăng non ánh sáng nhạt. Nhìn chăm chú nàng. Già như mới tuyết, môi đỏ dịu dàng, nàng có chút đưa tay. Hạ ca cái này phát hiện trong tay nàng dẫn theo một bao lớn lá sen. Còn có một con chết không nhắm mắt rõ ràng vịt. Cố bội cửu nói, về nhà ăn cơm, dừng một chút, còn nói, hôm nay hầm Nga. Nói xong, xoay người qua, đi vài bước, cảm giác hạ ca không có theo tới. Liền bên mặt nhìn nàng. Ánh trăng tung xuống, tinh mịn thon dài lông mi dưới. Đen nhánh con người chiếu đến ánh trăng. Một mảnh nhu hòa, bị ánh mắt kia nhìn một cái. Một nháy mắt, hạ ca cái gì đều quên. Tất cả bực mình bất an, bị giấu giếm nổi nóng. Còn có khí phẫn, hoặc là cái khác cái gì. Một chút, một câu, chính là một mảnh tan thành mây khói. Đi đâu tìm đẹp như thế lão bà đi. Lần thứ nhất, hạ ca vậy mà cảm thấy hệ thống nói lời vậy mà đáng chết có đạo lý. Hạ ca đi qua, lúc đầu muốn giả tức giận, không nói một lời từ cố bội cửu trên tay nhấc lên Nga. Bầu không khí trầm mặc, hạ ca nhịn không được lầm bầm một tiếng, còn trách trầm, liền đi lên phía trước. Cố bội cửu khóe môi có chút câu lên một cái đường cong mờ. Dừng một chút. Hạ ca gặp nàng không có cùng lên đến, quay đầu làm bộ không nhịn được nói. Đi rồi, về nhà nha, cố bội cửu rốt cục cười. Ánh trăng màu sáng, mỹ nhân như ngọc, sáng long lanh tận xương. Hạ ca một chút nhìn ngây người. Cố bội cửu đi đến bên người nàng. Giọng nói có chút miên, mang theo nhàn nhạt ý cười. Đừng tưởng rằng một con vịt liền có thể để cho ta tha thứ ngươi. Hạ ca dẫn theo đại bạch ngỗng. Nghe thấy mình giọng buồn buồn. Ta còn có thị sát kỳ đâu. Mỹ nhân mặt mày có chút cong lên. Kia là Nga. Bị sắc đẹp mê thần hồn điên đảo hạ ca đỏ mặt. Điềm nhiên như không có việc gì khác mắt. Nha, Nga, cái gì Nga con vịt. Nấu đều như thế. Dù sao dung mạo ngươi đẹp mắt, tạm thời liền, ngươi nói cái gì đều là đúng đi. Hai người đi một đoạn đường, xuyên qua sơn lâm hơi sâu bóng đêm, đi tới một tọa đại viện trước. Đại viện xây ở trong núi sâu, cửu khúc hành lang, là thật lâu trước đó lo cho gia đình lão trạch. Đây là các nàng chỗ ở tạm, khóa cửa không có cái chốt, hạ ca nhìn ngang cái mũi dựng thẳng bới móc thiếu sót. Đại sư tỷ, người đi ra ngoài không khóa cửa. Cố bội cửu mở cửa lớn ra. Sân rộng bị người thu thập sạch sẽ. Một cái giếng cổ, một mảnh thức nhắm vườn. Còn có mấy cây quả hồng cây. Bị thu thập ngay ngắn rõ ràng. Cố Bội Cửu chậm rãi nói. Không người đến trộm. Tiểu Tương Tư trốn ở Cố Bội Cửu trên bờ vai. Liều mạng điểm không biết là đầu vẫn là cái đuôi một bên. Hạ Ca Lạnh siêu siêu nhìn thoáng qua Tiểu Tương Tư. Tiểu Tương Tư lưu loát chui vào Cố Bội Cửu tiết trắng cái cổ ngạnh đằng sau. Hạ Ca không tìm chút chuyện không bỏ qua. Chỉ vào trong viện rỗng tách sâu quần áo cột nói. Sư tỷ ngươi cái yếm không thấy. Hạ Ca trước đó để tỏ lòng bản thân mình thật rất tức giận. Sáng sớm liền đem Tiểu Tương Tư cùng sư tỷ cái yếm cùng một chỗ cột vào trong viện quả hồng trên cây chém đầu răn chúng. Đây là vì cái gì Tương Tư xuất hiện trên người Cố Bội Cửu nguyên nhân chủ yếu. Cố Bội Cửu giữ im lặng đem Hạ Ca trong tay đại bạch ngỗng cầm về. Ấm giọng nói, ngoan, chờ lấy ăn cơm, Hạ Ca, sư tỷ bóng lưng thản nhiên, một chút tức giận dấu hiệu cũng không có, để Hạ Ca có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Hạ Ca hoang mang nói, nàng vì cái gì không tức giận, hệ thống bó tay rồi nửa ngày, người ấu không ngây thơ à, nhiều như vậy mưa gió đều đến đây. Nàng làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giận ngươi. Không bao lâu, Cố Bội Cửu dẫn theo bị bao lá sen tốt chỉnh nga ra ngoài. Mặc dù không có nghĩ đến ăn cơm nhưng đúng là đang chờ Hạ Ca. Cố Bội Cửu nói, muốn chôn đến dưới đất. Đại khái là cùng tên ăn mày gà một cái đạo lý. Hai người ra cửa, lần này Cố Bội Cửu khóa môn. Tinh quang đầy trời. Hai người một trước một sau đi tới. Hạ Ca nói. Sư tỷ, Cố Bội Cửu dừng một chút. Ừ, một tiếng. Hạ Ca, lần sau, không muốn cái gì đều không nói cho ta biết. Rốt cục nói. Cố Bội Cửu nghĩ. Nàng dừng một chút, khẽ gật đầu. Sư tỷ nếu như cái gì đều không nói cho ta. Hạ Ca nói. Có chút cúi đầu xuống. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn lá cây cùng hòn đá nhỏ. Ta sẽ cảm thấy, bản thân mình như cái người ngoài cuộc. Nàng nói, rốt cục dừng bước, Cố Bội Cửu đi vài bước. Cũng ngừng lại, quay đầu nhìn nàng. Sư tỷ kiểu gì cũng sẽ nói với ta rất tốt sự tình. Hoặc là nói để cho ta vui vẻ sự tình. Hạ Ca nói, ta xác thực thật cao hứng. Nhưng là ta luôn cảm thấy, dù cho ta ở sư tỷ bên người, sư tỷ nhưng vẫn là một người. Trước kia là sư tỷ một người cô độc ngăn lại tất cả tịch mịch. Hắc ám, thống khổ biệt ly, hiện tại là một người thừa nhận cường đại hòa phong mưa. Lại vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, đem những này mưa gió, tặng cho nàng một điểm, thật giống như nàng là yếu ớt ấu mầm. Chịu không được một điểm gió táp mưa xa cùng phiêu diêu bất an. Ta rõ ràng ở bên cạnh ngươi. Nàng nói. Ta rõ ràng ở sư tỷ bên người. Người này có cường đại lại dịu dàng tâm linh. Có thể một mình chống được tất cả hắc ám cùng bất công. Lại mãi mãi cũng giống như là một người. Ta không muốn để cho sư tỷ một người như vậy. Sao lấp lóe, thiếu nữ nhìn xem nàng. Ta không muốn đương sư tỷ người ngoài cuộc. Gió nhẹ thổi lên thiếu nữ màu đen góc áo. Ánh trăng nổi bật lên nàng đôi mắt sáng liếc nhìn. Màu da trắng muốt, Cố Bội Cửu có chút thất thần. Sau đó bật cười. Không phải người ngoài cuộc. Nàng nhẹ giọng nói. Hạ hạ, mãi mãi cũng không phải là ta người ngoài cuộc. Chỉ có người này, có thể đi ở nàng hướng chết mà thành trên đường. Chỉ là, nàng quá cẩn thận rồi. Ở kiếp trước, nàng che chở sự kiêu ngạo của người này cùng phóng túng. Cô độc 500 năm bên trong, nàng thủ hộ lấy kia một mảnh nhỏ yếu ớt linh hồn. Vì nó che gió che mưa. Một thế này, nàng nhìn nàng mưa gió. Lên lên xuống xuống, lại vĩnh viễn chỉ muốn bảo hộ nàng tại sau lưng. Mưa gió không thương tổn. Không phải người ngoài cuộc, chỉ là đã thành thói quen lấy một cái thủ hộ giả phương thức. Đứng tại cái này thân người trước, quen thuộc đến không biết, dắt tay của người này, cộng đồng đối mặt mưa gió cảm giác. không phải người ngoài cuộc. Hạ Ca trong lòng có chút ấm áp. Hạ Ca nói, nhưng là sư tỷ cái gì đều không nói cho ta. Cố Bội Cửu nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Hạ Ca nâng lên gương mặt, bớt đi, trước kia cũng nói như vậy. Kết quả là mang tính lựa chọn giấu giếm. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ, đi tới, dắt tay của nàng, tinh tế tỉ mỉ tay ôn nhuận như ngọc, vội vàng không kịp chuẩn bị một nắm, ở lạnh buốt trong đêm, ấm áp để cho người ta cảm thấy căn cốt đều ở run rẩy. Hạ Ca một nháy mắt liền đã mất đi tất cả năng lực chống đỡ. Cố Bội Cửu nắm tay của nàng, đi tới một mảnh đất trống, sau đó buông ra, Hạ Ca giấu ở tay áo ngọn nguồn hạ thủ nắm nắm. Lại buông ra, trong lòng quyến luyến lấy một màn kia dư ôn, trên mặt lại vẫn giả bộ một bộ bực mình dáng vẻ. Nàng nghĩ, không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng, ít nhất phải đem trước kia nàng trải qua những chuyện kia hỏi rõ ràng mới được. Cố Bội Cửu đem lá sen Nga để một bên, sau đó có chút vẩy lên tay áo, vấn tình kiếm kiếm quang lóe lên. Trên mặt đất liền bới cái hố, lớn nhỏ vừa vặn có thể giả bộ một bên bị quấn căng phồng lá sen Nga. Cố Bội Cửu chậm rãi đem Nga bỏ vào trong hố, sau đó chôn xong, động tác hơi có chút lạnh nhạt, tựa hồ không có làm qua những chuyện tương tự. Hạ Ca ngồi xổm xuống muốn giúp một tay công phu. Cố Bội Cửu đã chôn xong, chờ đem Nga chôn xong. Cố Bội Cửu gặp Hạ Ca nhìn nàng. Dừng một chút, giải thích một chút, ta trước kia có thấy người từng làm như thế gà, bảo hộ mảnh vụn linh hồn những năm kia. Cố Bội Cửu đi một mình qua rất nhiều nơi. Hạ Ca, tên ăn mày gà đúng thế. Cố Bội Cửu gật gật đầu. Hạ Ca trọng điểm không tự giác đi chạch. Ta cảm thấy Nga khả năng có chút không giống nhau lắm, tỉ như nói thể tích cái gì. Cố Bội Cửu gặp Hạ Ca không tự giác buông xuống trước đó điểm này nhỏ kiên trì. Nhịn không được cười lên. Nàng nói, ta đi tìm một chút củi lửa. Mắt thấy sư tỷ muốn đi. Hạ Ca lập tức hồi tưởng lại bản thân mình điểm này truy vấn ngọn nguồn nhỏ kiên trì. Ta đi chung với ngươi. Hệ thống. Hạ Ca đi theo Cố Bội Cửu tiến sơn lâm nhặt củi lửa. Một bên nhặt một bên nói bóng nói gió. Sư tỷ trước kia ở nơi nào nhìn qua tên ăn mày gà nha. Cố Bội Cửu hỏi gì đáp nấy. Một cái tiểu sơn thôn. Hạ Ca nói. Sư tỷ. Cố Bội Cửu ứng nàng. Hạ Ca. Đậu đậu. Là ngươi sao? Trên núi gió rất nhẹ. Hạ Ca bóp lấy trong tay yếu ớt nhánh cây. Thanh âm cũng nhẹ nhàng. Kỳ thật. Ta cũng đã gặp có người làm tên ăn mày gà. Cố Bội Cửu hơi khẽ rũ xuống mi mắt. Giống như, không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Một lát sau, nàng nhẹ gật đầu. Lạch cạch, Hạ Ca trong tay nhánh cây. Đoạn mất, nàng an tĩnh nhìn chăm chú nàng. Kia, vũ thần miếu người kia. Là ngươi sao? Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Khẽ gật đầu. Vâng. Đứt gãy nhánh cây từ Hạ Ca trong tay rơi xuống. Gió thổi qua núi đồi. Một mảnh trong trẻo lạnh lùng tịch liêu. Hạ Ca cứng ngắc quay lưng đi. Như vậy a, quả nhiên. Là thế này phải không? Cố Bội Cửu nhìn qua thiếu nữ bóng lưng. Khẽ thở dài một tiếng. Ném ra trong tay nhánh cây. Đi tới phía sau nàng nắm ở nàng. Đầu tựa ở bả vai nàng bên trên. Thanh âm nhu hòa. Hạ Hạ, Hạ Ca giống như là một cái tượng gỗ, cũng không nói gì. Cố Bội Cửu gọi nàng. Hạ Hạ, không có trả lời. Nàng dừng một chút, đứng dậy có chút dùng sức, muốn đem người quay tới. Hạ Ca lại không nhúc nhích tí nào. Cố Bội Cửu xoay người, muốn nhìn một chút nàng. Dương mắt lại một lần giật mình. Ánh trăng sáng tỏ, nổi bật lên thiếu nữ nước mắt đầy mặt. Nàng cắn môi, giống như là đang cùng ai phát cáu đồng dạng. Ngay cả tắc nghẹn âm thanh đều không có. Nước mắt lại chả thay đổi được gì giọt lớn lăn xuống tới. Nàng khóc, đương kịp phản ứng sự thật này thời điểm. cố bội cửu đáy lòng đều đau. Cảm giác giống như là mềm mại nhất địa phương bị người cầm châm hung hăng đâm vô số lần. Nghĩ nghe cái gì, ta đều nói cho ngươi nghe. Cố bội cửu nghe gặp thanh âm của mình, tựa hồ rất tỉnh táo. Rõ ràng đại não đã hoảng hốt chạy bừa. Rõ ràng linh hồn đều tại vì nước mắt của nàng mà run rẩy. Nhưng là thanh âm nhưng vẫn là tỉnh táo, giống là nói hôm nay khí trời tốt đồng dạng. Cuối cùng nàng một thanh nắm ở nàng cái cổ ngạnh, cúi đầu hôn lên nàng rơi lệ con mắt, run rẩy lông mi, mềm mại da thịt, cuối cùng tinh tế thăm dò qua môi đỏ nhiệt độ, nước mắt tanh mặn hóa ở đầu lưỡi, cuối cùng dò xét vào trong miệng, cùng môi lưỡi cùng một chỗ dây dưa. Hạ Ca giơ tay lên, hung hăng ôm lấy cố bội cửu cái cổ ngạnh, giống như là sợ nàng đi đồng dạng, gắt gao, thật chặt. Hít thở không thông hôn trở về. Nụ hôn kết thúc, Hạ Ca nghe thấy mình giống nhau trước đó tỉnh táo thanh âm. Cố bội cửu, giống như trước đó như thế bỏ lại ta mặc kệ. Ngươi chính là tên hỗn đản. Cố bội cửu thõng xuống lông mi. Đời này, kiếp sau, hai người ôm trong chốc lát. Cố bội cửu cho Hạ Ca lau nước mắt, nhưng làm sao đều lau không khô chỉ toàn. Hạ Ca mắt đỏ nhìn xem nàng, gắt gao níu lấy góc áo của nàng, sợ nàng ném đi đồng dạng. Cố bội cửu nghĩ nghĩ, nói, đừng khóc, xấu, nói xong nhìn tiểu cô nương vành mắt càng đỏ, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, bất kể không quan hệ, xấu cũng sẽ cưới. Hạ Ca, là gả, ngươi gả, .. Chương 245. Phồn hoa tự cẩm, hoàn, tốt, ta gả. Cố bội cửu cúi đầu hôn một cái nước mắt của nàng, thuận lại nói của nàng. Hạ Ca cầm tay của nàng, ôn nhuận như noãn ngọc giống như xúc cảm. Một lát sau, nàng thấp giọng nói, ta không giận ngươi. Cố bội cửu nao nao, nhưng chuyện trước kia, ngươi muốn từng cái đều nói cho ta nghe. Hạ Ca cúi đầu, ta mới có thể tha thứ ngươi. Cố bội cửu đem người ôm vào trong lòng, sờ lên đầu của nàng, cười khẽ một tiếng, chuyện xưa của ta, chỉ nói cho phu nhân ta nghe. Hạ Ca đem đầu của mình từ đối phương mềm mại bộ ngực bên trong. Không được, ngươi bây giờ liền phải nói cho ta nghe. Cố bội cửu có chút nheo mắt lại, thon dài nồng đậm lông mi dưới, đen nhánh đôi mắt chảy xuôi ánh trăng. Ô, Hạ Ca giả tức giận. Ta nếu là không tha thứ cho ngươi lời nói, liền không cần ngươi nữa. Nàng lúc nói lời này, đừng cái đầu. Một bức rất quyết tuyệt bộ dáng. Ai cũng không biết miệng nàng môi đều nhanh cắn nát. Cố bội cửu đưa tay đem tiểu cô nương đầu bài chính, trắng nõn như ngọc ngón cái nhẹ nhàng đè xuống môi của nàng. Mềm mại lòng bàn tay vuốt ve qua môi đỏ nhiệt độ, nâng lên nữ hài cắn môi dưới răng. Nàng hơi hơi hí mắt, thật từ bỏ. Hạ Ca cúi đầu không nói, làm sao bỏ được không muốn. Cố bội cửu nương đến thiếu nữ bên tai, cắn lỗ tai nói, nếu là từ bỏ, vậy ta đi. Miệng bỗng chốc bị che. Hạ Ca nghiêng mắt nhìn nàng, đi đâu, đi làm sao? Cố bội cửu nháy nháy mắt, khóe mắt đuôi lông mày có chút nhuộm ý cười. Hạ Ca hừ một tiếng, nắm tay lấy xuống. Cố bội cửu lúc này mới chậm rãi nói. Đi tám nhấc đại kiểu, 10 dặm hồng trang, cưới ngươi về nhà. Dừng một chút, còn nói, ngươi không quan tâm ta gả. Vậy ta chỉ có thể như vậy đem phu nhân lấy về nhà. Hạ Ca, kia không rẻ ngươi, không được. Hai người náo xong, nhặt được củi lửa, về tới chôn lấy lá sen Nga địa phương. Sinh lửa, ấm áp hỏa hoa nhảy vọt. Hạ Ca đem đầu tựa ở cố bội cửu ngực, cảm thụ được mềm mại. Nghe nàng hữu lực nhịp tim, cùng kia đoạn phủ bụi ở thời gian bên trong cố sự. Vì cái gì ngươi có thể chờ một người, chờ lâu như vậy? Hạ Ca nghe được sau lưng người này đợi hơn 500 năm thời điểm. Trong lòng đủ loại cảm giác xen lẫn, cuối cùng ở trong lòng hóa thành giả dích đau đớn cùng đau. Ta cảm thấy, không có chút nào đáng. Nhất là, người kia là nàng thời điểm. Làm sao không đáng, Cố Bội Cửu tay khoác lên trên bụng của nàng. Rất ấm áp, nàng nói, trong mắt ta, không có có đồ vật gì so phu nhân càng đáng. Nàng tròng mắt đen nhánh chiếu đến nhảy vọt hỏa hoa nhi. Thanh âm êm dịu, dù sao, lúc kia, đừng nói 500 năm, cho dù là 5.000 năm, 5 vạn năm, nàng cũng sẽ một mực chờ xuống dưới. Mãi mãi cũng sẽ không có người biết, đường cái kia gọi Ngô Địch quỳ người, cầm kia một mảnh vụn, nói cho nàng, người kia có khả năng sẽ trở về thời điểm, thật giống như rơi vào vực sâu người thấy được hy vọng. Lại tựa hồ là mênh mông vô bờ trong bóng tối sáng lên một chút ánh sáng nhạt. Khô cạn trong sa mạc một chút sống suối. Không có người sẽ biết. Lúc kia, nàng là cỡ nào may mắn. Vô tận cô độc bên trong. Có mộng đều có thể hạnh phúc. Chỉ phải thật tốt chờ đợi thuận tiện. Chỉ cần chờ đợi, cái gì cũng không cần. Cái kia mong đợi người liền sẽ trở về. Đây là cỡ nào may mắn sự tình. Cố Bội Cửu hơi khẽ rũ xuống lông mi, che lại tròng mắt màu đen bên trong ấm áp, nghĩ đến phu nhân sẽ trở lại bên cạnh ta. Chấm, ta đã cảm thấy, so với chờ đợi, tử vong cùng quên, thật là đáng sợ. Hạ ca nghe, không có ý nghĩ ngọt ngào, chỉ có tinh tế dày đặc đau lòng. Người này a, đợi nàng lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Sẽ có một người, có thể như thế thích nàng. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới. Nàng đáng giá một người. Như vậy tình thâm nghĩa trọng chờ đợi. Còn có như thế đến chết cũng không đổi yêu. Vô luận trước kia nàng, vẫn là nàng bây giờ. Nghĩ đến trước đó hỏi Vô Địch Khôi. Nàng vì cái gì không tức giận. Bản thân mình, đột nhiên đã cảm thấy thật mẹ hắn hỗn đản. Nàng dừng nửa ngày, thấp giọng nói, ta về sau sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Thanh âm rất kiên định, cái gì tha thứ không tha thứ. Nàng thật là trẻ con a. Nàng tựa tại ngực nàng bên trên, ngẩng đầu lên, đối mặt Cố Bội Cửu tròng mắt đen nhánh. Cho nên, không muốn già là nghĩ đến, nếu có chuyện gì, chỉ có một người đối mặt. Cố Bội Cửu nói, được. Hạ ca dừng một chút, còn nói, vì sao lại biến thành đậu đậu sao? Cố Bội Cửu nói, ta trước đó tính tới tần song là ngươi, cùng họa mệnh đánh một trận về sau. Khôi lỗi thân thể còn có vấn tình kiếm bị họa mệnh phong đến bạch mộng huyệt. Hồn lực hao tổn nghiêm trọng, tạm thời gửi thân tại tần song bên người cái kia nhanh chết đói tiểu nữ hài trên thân. Ký ức vụn vặt, nhưng là nhớ kỹ. Có người, đã từng gọi nàng đậu đậu, thế là liền biến thành đậu đậu. Hạ ca bừng tỉnh đại ngộ, Nam Minh thôn cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Hạ ca nghĩ đến cái kia máu me khắp người cô nương. Trong lòng một trận nắm chặt đau, nàng chụp lên Cố Bội Cửu đặt ở bản thân mình trên bụng tay. Cắn cắn môi, kia, là nguy rồi ác quỷ chiều về sau sao? Ác quỷ chiều về sau. Thân thể bị ác quỷ thôn phệ. Cố Bội Cửu dừng một chút. Nói. Chỉ có hồn thể. Bởi vậy gặp phải mấy lần họa mệnh về sau. Bị nó phong tiến bạch mộng huyệt bên trong. Hạ ca giật mình. A, bất quá về sau. Nàng. Tới. Nàng. Thì là một nửa khác Cố Bội Cửu tới bạch mộng huyệt. Hạ ca hỏi. Một nửa khác. Cố Bội Cửu liền đem liệt hồn nặng sinh sự tình nói cho nàng. Tại sao muốn liệt hồn? Hạ ca nghe rất là lo lắng. Cố Bội Cửu nhẹ nhàng đem cái cằm đặt ở hạ ca trên đầu. Nhẹ nói. Như vậy, nàng không hề tiếp tục nói. Chỉ là nghĩ. Bỗng nhiên khẽ cười. Hạ ca chợt phúc trí tâm linh. Đại sư tỷ trước kia chỉ là khôi lỗi. Nàng nghĩ muốn biến thành giống như nàng người. Nhưng là lại có họa mệnh ở. Nàng phải che chở nàng tàn hồn. Không thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt đi truyền thế. Cho nên, chỉ có thể như vậy liệt hồn trùng sinh. Ta không thể bỏ qua ngươi. Cố Bội Cửu thanh âm nhẹ nhàng. Ta đã bỏ lỡ một lần. Cho nên những năm kia, ta một mực nói với mình. Bỏ lỡ loại sự tình này, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Cho nên, thế nào, đều không thể nào quên. Thậm chí ở trong mơ, nàng cũng một lần nhắc nhở lấy kia cái gì đều không nhớ bản thân mình. Nhất định phải nhớ kỹ người kia. Coi như không nhớ rõ, cũng muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Hạ Ca vành mắt hơi ửng đỏ. Ngươi thật ngốc, chỗ nào đáng? Cố Bội Cửu thanh âm nói nghiêm túc. Chỉ cần là vì phu nhân, chỗ nào đều đáng. Hạ Ca nói, ta chưa thấy qua ngươi ngốc như vậy người. Cố Bội Cửu nói, chỉ ngốc cho phu nhân nhìn. Hạ Ca mặt hơi ửng đỏ. Ta mới không muốn xem đâu. Hỏa diễm nhảy vọt, khắp thiên tinh tử dưới. Một mảnh ấm áp, nói đến liệt hồn cùng bạch mộng huyệt. Hạ Ca đột nhiên một cái giật mình. Hỏi, trước đây thật lâu, ta cầm quỷ long ngọc thời điểm. Cái kia cứu người của ta, là ngươi. Nàng còn nhớ rõ, nàng vì cứu Diệp Trạch, lên núi đi lấy quỷ long ngọc gặp được cửu đầu xà kém chút chết ở nơi đó. Nhưng là về sau không có chết, thậm chí một điểm tổn thương đều không có. Nàng vẫn cho là gặp được cửu đầu xà là một giấc mộng. Nhưng nàng ở bạch mộng huyệt bên trong nhìn, là đấu bồng màu đen người cứu được nàng. Cố Bội Cửu trầm thấp ứng, là ta, dừng một chút, còn nói, lúc kia họa mệnh ở tìm tung tích của ngươi. Nó biết ta nhưng có thể biết ngươi ở đâu, bởi vậy đang theo dõi ta. Ta chỉ có thể ở trên thân thể ngươi bày có thể che đậy nó kết giới. Bản thân mình cũng không dám quá mức tới gần ngươi. Bạch mộng huyệt một lần kia, kém chút để ngươi bị nó phát hiện. Rất mạo hiểm, Cố Bội Cửu nói. Bởi vì liệt hồn linh hồn không ổn định, hai cái hồn phách không thể gần gũi quá. Bởi vậy ta cũng không thể tới gần quá đan phong. Cố Bội Cửu dừng một chút, nói. Nhưng là về sau ngươi đi chợ đen, bị họa mệnh phát hiện là ta bất ngờ. Hạ Ca giật mình, nguyên lai liền là lần kia. Lần kia nàng lần thứ nhất đi chợ đen, cũng chính là lần kia gặp họa mệnh món kia quấn người y mị. Cũng chính là lần kia mình bị sư tỷ phá vỡ thân nữ nhi. Nghĩ đến trời đều đồng kỹ sự kiện, Hạ Ca mặt có chút điểm đỏ. Cố Bội Cửu sờ lên đầu của nàng. Nó tìm được ngươi rơi xuống. Ta 5 lần 7 lượt cản trở nó. Về sau liền đem ta phong tiến bạch mộng huyệt đi. Hạ Ca tâm tình có chút xa xút. Ta đều không biết những chuyện này. Không có cái gì tốt biết đến. Cố Bội Cửu nói. Ngươi nếu là biết, liền sẽ không vui vẻ. Cố Bội Cửu thanh âm yên lặng. Ngươi nếu là không vui vẻ lời nói, ta cũng sẽ rất khó chịu. Không. Hạ Ca lắc đầu, từ trên thân Cố Bội Cửu xoay người đứng lên, ấn lấy bờ vai của nàng. Ta mặc dù sẽ cảm thấy bối rối cùng buồn rầu, nhưng là, chỉ cần cùng sư tỷ cùng một chỗ. Bóng đêm nhạt nhẽo, thiếu nữ thanh âm rất yên tĩnh. Ta liền sẽ không vui. Nàng nói, ta cái gì đều có thể đi đối mặt. Nàng cúi người, ôm lấy Cố Bội Cửu tuyết trắng cái cổ. Chỉ cần sư tỷ sau lưng ta, coi như núi đao biển lửa, từng bước lang trì, ta cũng sẽ đi xuống. Ta không lại bởi vì tâm tình của ta, chấm, liền để ta người thương khổ sở. Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi, ta còn nghĩ nói cho ta biết người thương. Hạ Ca ở bên tai nàng, vành mắt hơi có chút đỏ. Ta không có cái gì mộng tưởng. Cũng không có cái gì nguyện vọng. Ta cái gì cũng không có. Ta muốn nói cho nàng. Ta vẫn luôn coi là. Dạng này ta. Không có người sẽ thích. Ta chưa từng yêu cầu xa vời ai thích. Cũng không muốn yêu cầu xa vời ai yêu. Cho nên. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Sẽ có một người. Nguyện ý chờ ta lâu như vậy. Cũng chưa từng có nghĩ tới. Sẽ có một người như vậy một mực sau lưng ta. Thiếu nữ thanh âm nghe hơi có chút nghẹn ngào. Cho nên, thanh âm nghẹn ngào, chậm rãi kiên định, cho nên, ta cũng nghĩ đứng tại trước người nàng. Ta cũng nghĩ vì nàng che gió che mưa. Ta cũng nghĩ bảo hộ nàng. Ta cũng nghĩ vì nàng dâng lên phồn hoa sao trời. Ta cũng muốn trở thành anh hùng của nàng. Cả ngày lẫn đêm, đều ở bên người nàng. Tay của nàng nhẹ nhàng cầm nàng. 10 ngón quấn dao. Ta không biết ta thích một người. Có thể thích đến mức nào. Nhưng ta biết, đời đời kiếp kiếp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi nàng. Ta thề, ta sẽ vĩnh viễn tin tưởng nàng. Vĩnh viễn yêu nàng, ta có thể thích ngươi. Đến nước này, trong mắt, kia nhảy vọt hỏa diễm có chút mơ hồ. Cố Bội Cửu nháy nháy mắt. Nước mắt lăn xuống khóe mắt. Nóng hổi nhiệt lệ rơi xuống một nháy mắt. Cố Bội Cửu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nguyên lai rơi lệ, là loại cảm giác này a, bi thương thời điểm. Thống khổ thời điểm, vô vọng thời điểm, không có gì cả thời điểm. Chưa từng có cái nào trong nháy mắt, có thể làm cho nàng như vậy rơi lệ. Nguyên lai, cái này tư vị, thế mà, có thể như thế hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng đã đợi rất lâu thật lâu. Tựa như hướng phía những vì sao sủa loạn chó hoang. Tựa như là đưa tay vớt nguyệt viên hầu. Hoặc là không chân chim chóc phí công ở bụi gai bên trong phi hành. Mà vô tận chờ đợi sau bầu trời xẹt qua hoa mỹ lưu tinh rơi vào chó hoang tim. Viên hầu mò được sáng tỏ ánh trăng. Không đủ chim bay tìm tới chính mình yên vui ổ, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Cố Bội Cửu nghe thấy mình nói khẽ. Ta cũng thế. Ta nguyện vì ngươi dâng lên phồn hoa 10 dặm. Sao trời ngàn vạn. Lần này đi trải qua nhiều năm. Duy ngươi là trong lòng tình cảm chân thành. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn giảng cho ngươi nghe. Các nàng sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Thân là thần minh quá khứ. Trở thành đậu đậu vui vẻ. Vô tận cô độc bên trong. Có một người có thể chờ đợi hạnh phúc. Các nàng có nói không hết quá khứ. Cùng không nhìn xong tương lai. Thành thân đi, sư tỷ. Được, tinh quang dưới ánh trăng. Hai người chăm chú ôm nhau. Huyền Y tay áo trắng, phảng phất giống như một bức bất hủ bức tranh. Từ đây, không phân người ta, xuân về nhạn trở lại. Hạ ve thu hát, phồn hoa như gấm, nụ hôn thiên trường. Sư tỷ, về sau ta đi bán thuốc giả. Ngươi lấy tiền có được hay không? Không đồng ý sao? Hu hu hu, ngươi không yêu ta. Chấm chấm, ai? Đúng, bán xuân. Thuốc giống như càng kiếm tiền. Không được đi, hệ thống, con vịt muốn nướng cháy hai vị. Ngậm miệng, kia là Nga, toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói. Ân, rốt cục kết cục, cảm ơn mọi người một mực theo giúp ta đến bây giờ. Một hơi viết đến bây giờ, ở giữa cũng phát sinh rất nhiều chuyện, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng kiên trì đến cuối cùng. Cho đại gia một cái còn tính hoàn chỉnh cố sự. Cách chương.